Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Tả Nghị Mổ Bò. 13, Mâm Áo, tại Tả Nghị trên mặt hôn một cái, Bảo Nhi từ trên ghế nhảy xuống, ta đi đến trường Á, sắp muộn nha, người miệng trả lại không có lau sạch sẽ đó. Tả Nghị giờ khóc giờ cười ngẩng lên tay gạt đi trên mặt sữa nước đọng. Nói, không muốn gấp gáp như vậy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngồi ở bên cạnh Phương Vịnh Hà cầm qua khăn tay giúp đỡ Bảo Nhi. Lau sạch sẽ miệng, tiểu nha đầu cười ngọt ngào nói. Cảm ơn bác chồng, Phương Vịnh Hà cưng chiều địa sờ sờ nàng đầu. Đi thôi, ừ, Bảo Nhi vung ra bàn chân hướng trên lầu chạy. Ba ba gặp lại, bác chồng gặp lại, A Thái, Uông, cùng với một thanh âm vang lên sáng phệ kêu. Nghĩa bạc vân thiên, trung can nghĩa đảm, tham ăn, Thái lấy nhanh như chớp, trộm linh nhi vang dội đinh đương xu thế kéo lấy chó dây thừng triệu tập mà. Đến, đồng đưa cái đuôi nhỏ, hấp tấp theo sát tiểu nha đầu đi đến trên lầu tiểu trong phòng khách. Phai. Đảm nhiệm thật nhỏ túi sách, chào con chó nhỏ dây thừng, đứng ở truyền tống trận, Bảo Nhi hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang địa hô lên ma pháp chú ngữ. Chú ngữ là nàng từ TV anime trong học được, âm đồng, phi a, chỉ thấy trên sàn nhà hào quang lóe lên, sau đó, biu, một tiếng, nàng cùng thái khắc ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung. Dưới lầu trước bàn ăn Tả Nghị cảm giác đến nơi tự truyền tống trận pháp thì ba động. Không khỏi lắc đầu, từ khi quen thuộc truyền tống trận vận dụng, tiểu nha đầu hiện tại đến trường tan học cũng không muốn ba ba đưa. Chính nàng có thể hoàn thành, thật ra khiến Tả Nghị vị này đại tân sinh sủng em bé vú em. Rất có chút buồn vô cớ như mất cảm giác. Ai, có đôi khi quá mức thuận tiện. Kỳ thật cũng không được khá lắm úi trà. Bát cơm ta tới thu thập a. Phương Vịnh Hà nghi ngờ nhìn Tả Nghị nhất nhãn. Hỏi, đợi lát nữa ta đi mua thức ăn. Các ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Ừ, Tả Nghị trong nội tâm khẽ động. Nói, cô, giữa trưa ta không trở lại ăn. Buổi tối ta ý định mang cái toàn bộ nghiêu nồi lẩu tiệc. Thỉnh mấy người bằng hữu tụ họp tụ lại. Ngươi liền mua điểm rau quả hào. Phương Vịnh Hà hỏi, tổng cộng có mấy người? Trước toán 10 vị a. Tả Nghị suy nghĩ một chút hồi đáp, không đủ lại thêm, nồi lẩu ta đi thành phố cửa hàng mua, ngươi liền phụ trách mua thức ăn hào. Phương Vịnh Hà cười nói, hào, ta nhiều mua điểm rau quả, dù sao trong nhà cũng phải ăn. Ừ, Tả Nghị nói, cô, bát cơm hay để cho A Cổ tới thu thập a, ngươi thì không muốn vội vàng. Phương Vịnh Hà ở đến Lâm Giang nhà cũ, nàng cầm mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm, rửa chén giặt quần áo việc toàn bộ đều ôm đồm đi qua. Cướp đi nguyên bản thuộc về cự linh Vu Nô một bộ phận công tác. Dựa theo nàng lời mà nói, một mực rảnh rỗi ở trong gia không có việc gì, người kia sẽ sinh gì? Làm nội trợ là một kiện rất khoái nhạc sự tình, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, chính mình cô kỳ thật là không muốn làm cái y tới đưa tay cơm tới há miệng mễ trùng. Sao ăn rồi chờ chết, cũng không muốn ở trong gia ăn chùa ở không, còn muốn lấy ra ngoài làm công kiếm tiền. Tả Nghị rất lý giải cô ý nghĩ, cũng có phù hợp an bài, chỉ bất quá tạm thời còn không có nói cho nàng biết. Không có việc gì, Phương Vịnh Hà cười nói, ngươi cũng không cần quản, mau đi đi, vậy ta đi trước, Tả Nghị đứng dậy nói, ta buổi chiều hội điểm tâm sáng trở về, ừ, đi thôi, rời đi nhà cũ, Tả Nghị cũng không có trực tiếp chạy tới nội thành, mà là đi đến rời nhà không xa rau quả trong nhà xưởng. Chỗ này nhà xưởng trước chủ nhân Mập Thúc đã rời đi Hàng Châu. Mang theo hàng tỷ thân gia đi Quỳnh Châu dưỡng lão. Trước kia công nhân cũng bị toàn bộ phân phát. có thể bán thiết bị tất cả đều bán đi, chỉ để lại vài tòa trống rỗng đại rạp, bởi vì Trường Kỳ không có ai quản lý cùng bảo vệ. Nơi này đang dần dần biến thành tự nhiên thiên đường. Hoa dại cùng cỏ dại tùy ý địa xâm chiếm lấy đã thuộc về Tả Nghị thổ địa. Trong bụi cỏ dại thỉnh thoảng lại thoát ra mấy cái chuột đồng, ếch sen, các loại tiểu động vật. Trừ Tả Nghị cùng Bảo Nhi ra, không ai có thể tiến nhập này mảnh bị pháp trận thủ hộ khu vực. Nhưng những cái này thuộc về tự nhiên, lũ tiểu gia hỏa cũng không tại kia liệt. Bảo thủ, Lam Tinh thế giới thụ tử thủ, sừng sững tại này mảnh tự nhiên chi địa trung tâm. Vẻn vẹn bất quá một tháng thời gian, nó cao độ đã vượt qua 30 mét, tương đương với 7-8 tầng lầu phòng. Thô to trụ cột thượng diễn sinh ra vô số trạc cây, chống đỡ nổi to lớn tán cây, bao trùm phạm vi đạt tới mấy trăm mét vuông. Nhưng vô cùng kỳ diệu là, trạc cây cùng lá cây tuy rậm rạp, nhưng không có đem ánh sáng toàn bộ vật che chắn ở. Cánh quạt cùng cành giữa chảy ra vô số thông đạo, để cho từng sợi dương quang có thể theo rơi trên mặt đất, chiếu sáng một gốc cây khỏa tại bảo thụ che đậy. Từ khí mọc rễ sinh sôi nảy nở xuất ra, đang khỏe mạnh phát triển tiểu thụ. Đường Tả Nghị bước chậm khi đi tới sau, này khỏa đại thụ che trời lá cây hoa hoa tác hưởng, như là chòm râu đồng dạng rủ xuống khí mọc rễ không gió mà bay. Mấy chục thải điệp tự trong bụi cây bay ra, vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Tả Nghị mỉm cười, đây là bảo thụ tại hướng hắn biểu đạt chân thật nhất chí hoan nghênh, mang theo nhụ mộ cùng làm nũng ý vị, như là vẫy đuôi con chó nhỏ. Hắn tự tay vỗ nhẹ nhẹ đập thân cây, xem như chào hỏi. Sau đó tại cự ly bảo thụ không xa địa phương, Tả Nghị đem không gian chỉ hoàn trong nghiêu đầu cự ma thi thể phóng xuất. Đây không thể nghi ngờ là Tả Nghị tại không gian chỉ hoàn trong gửi qua lớn nhất món vật phẩm nhất. Dài đến hơn 20 mét không đầu ma thi bình nằm trên mặt đất. Diện tích che phủ tích có trên 100 mét vuông. Cao độ thậm chí vượt qua Tả Nghị thân cao. Tuy thuộc về phân thể, nhưng này đầu nghiêu đầu cự ma thực lực cũng đạt tới truyền kỳ giai vị. Nếu như không phải là vừa mới được triệu hoán qua liền gặp được Tả Nghị, lấy nó lực lượng đủ để tại Brahma trên đảo nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tả Nghị đem nó một kiếm bêu đầu, cứu vãn không chỉ là Tyson thành phố mấy chục vạn cư dân. Lần này Tả Nghị từ Brahma đảo trở về, sở mang về lớn nhất chiến lợi phẩm, không thể nghi ngờ chính là này là nghiêu đầu cự ma thi thể. Nó da thịt cốt nhục đều ẩn chứa cực kỳ đầy đủ pháp tắc lực lượng, đến từ thâm uyên vị diện pháp tắc chi lực. Nếu như một mực tồn tại không gian chỉ hoàn, vậy có thể đủ bảo trì hơi bị dài thời gian mới lạ đổ. Nhưng bạo lộ ở bên ngoài hoàn cảnh, kia cỗ thi thể này sẽ rất nhanh bị Lam Tinh thế giới pháp tắc chi lực sở đồng hóa, tiến tới hư thối, cho đến triệt để tiêu thất. Cho nên Tả Nghị cần lấy tốc độ nhanh nhất đối với nó tiến hành xử lý, bằng không lời tổn thất liền đại. Trở về ngắn ngủn thời gian mấy tháng, hắn tại Asaet thế giới chinh chiến vị diện bao năm qua đoạt được chiến lợi phẩm đã tiêu hao lớn bộ phận, về sau khẳng định không thể lại tiêu tiền như nước địa tiêu xài, cho nên phải hào hào quý trọng trước mắt đoạt được. Thật muốn lại nói tiếp, nghiêu đầu cự ma ba e có thể nói là thâm uyên vị diện thường khải thân, cách hàng tỷ thế giới, trước sau hai lần phái quý giá phân thể, trăm cây nghìn đắng địa chạy qua vội tới Tả Nghị đưa thịt. Kia hiến dâng hy sinh tinh thần quả thật cảm thiên động địa. Thú vị là, Tả Nghị cùng nghiêu đầu cự ma hai lần tao ngộ, nó đều là vừa mới triệu tập mà đến, còn không có hưởng thụ đến đảm nhiệm Hà Cung Phùng. Kết quả là treo trong tay Tả Nghị. Ở trong này nhất định phải nói rõ là huyết tế là dùng để kích hoạt triệu hoán pháp trận câu thông thâm uyên vị diện. Tế phẩm là hiến tế cho thâm uyên vị diện. cho nên người triệu hồi trừ phi không có sợ phản phệ thực lực. Bằng không liền cần mặt khác chuẩn bị cung phụng chi vật tới thỏa mãn hưởng ứng triệu hoán mà đến. Ma thú hoặc là ác ma, để cho người sau thỏa mãn tài năng tiến hành thúc đẩy. Mà Ahsoka lại không thấy trấn áp nghiêu đầu cự ma thực lực. Vừa không có chuẩn bị cho tốt cung phụng, nhất định bi kịch, nhưng Ahsoka chỉ có thể coi là chén nhỏ chiếc. Ba hê quả thật chính là đại bàn trà, tạo nên một cỗ truyền kỳ cấp phân thể, cần hao phí tài nguyên là thật lớn. Dù cho nghiêu đầu cự ma là thâm uyên vị diệt ác ma lĩnh chủ, cũng phải móc ra quan tài vốn tài năng ứng phó cần thiết. Cuối cùng tất cả đều vô ích cho tả nghị đưa thịt. Lúc này nó chắc hẳn đã tại thâm uyên vị diện bên trong khóc ngất đi. Không cần nói nhảm nhiều lời, tả nghị rút ra xích long kiếm, tung người nhảy đến nghiêu ma thi trên hạ thể, bắt đầu chia cắt thu thập chiến lợi phẩm. Tại Asaet thế giới trong, chia cắt con mồi thu thập tài liệu là kỵ sĩ cùng vu sư nhóm nhất định phải nắm giữ cơ sở kỹ năng. Nhất, tả nghị ở phương diện này kỹ năng đẳng cấp sớm đã đạt tới MAX. Hắn con mồi thu thập kiếp sống sớm nhất là từ một cái tiểu hòa thỏ bắt đầu. Lúc ấy liền bóc lột ra thỏ cũng sẽ không. Đến cuối cùng chẳng những có thể đủ độc lập hoàn thành đối với một đầu cự long chia cắt xử lý. Hơn nữa không lãng phí hết bất kỳ một chút có giá trị đồ vật. Trọng yếu nhất là, tả nghị từng thu thập qua một đầu nghiêu đầu cự ma phân thể. Hiện giờ lặp lại một lần, tự nhiên vô cùng thành thạo. Đầu tiên nghiêu đầu cự ma vỏ ngoài bị cắt mở, chừng nửa thước dày da trâu phẩm chất cực kỳ cứng cỏi. Thuộc da chế về sau chế tạo thành giáp da phòng ngự năng lực cực cao. Đặc biệt là đối với pháp thuật, nhất là hỏa thuộc tính pháp thuật kháng tính đạt tới kinh người trình độ, nhưng tả nghị cũng không có đem da trâu duy nhất một lần toàn bộ lột bỏ. Bởi vì nghiêu đầu cự ma thật sự quá lớn, hắn trước mở mạch một bộ phận, sau đó lại đem bên trong thịt bò, gân trâu cắt gọt hạ xuống, đón lấy rút ra xương trâu. Những cái này thịt bò, gân trâu, xương trâu một khi bị tách ra, trong chớp mắt đã bị thu vào không gian chỉ hoàn trong gửi. Tả nghị huy vũ lấy trong tay xích long kiếm, đem này coi trọng kiếm là làm sắc bén nhất nấu đao. Dọc theo nghiêu đầu cự ma cơ thể mạch lạc hoàn thành nhanh chóng nhất cắt. Động tác phảng phất đi qua ngàn vạn lần luyện tập, thuần thục, chuẩn xác, sắc bén đạt tới cực hạn cảnh giới. Nói là nghệ thuật cũng không quá. Nếu có tổ tiên mắt thấy một màn này, kia, đầu bếp dóc thịt trâu, thành ngữ hẳn là đổi thành tả nghị mổ bò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.